Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, phần 494, Vương Phi, Trắc Phi phẳng phất tận thích trước ngại, nắm tay ở cửa nghênh đón Tư Tử Phàm, Lý Thị cũng bị phóng ra, cùng Liễu Thị cùng nhau đứng ở mặt sau, ngoan ngoãn chờ đợi Tư Tử Phàm ni các nàng hai còn không có nhi tử đâu. Về sau Tư Tử Phàm đăng cơ cung phi liền nhiều, lúc này đúng là các nàng mang thai sinh con hảo thời cơ. Tư Tử Phàm xuống xe ngựa xem các nàng liếc mắt một cái, xoay người đem ba cái hài tử theo thứ tự ôm xuống dưới. Vương Phi cùng Trắc Phi lập tức đánh giá nhà mình nhi tử. Nhìn đến hài tử bạch béo chắc nịch mới buông tâm, nhưng thấy bọn họ đối Tư Tử Phàm quá mức thân cận, kính sợ không đủ, lại không hẹn mà cùng mà nhíu nhíu mày. Tư Tử Phàm mau làm hoàng đế, hài tử cũng không thể như vậy không quy củ, nhất định phải hảo hảo giáo. Lý Thị tắc căn bản không để bụng Hy Vân này tiện nghi nữ nhi. Nàng thấy Ngọc Tuyết đáng yêu Hy Vân trực tiếp tính toán khởi như thế nào mượn hài tử danh nghĩa. Tiếp cận Tư Tử Phàm ni ba cái hài tử lưu ý đến mẫu thân biểu tình, mẫn cảm mà phát giác các nàng tựa hồ không có phụ thân yêu thương bọn họ, quan tâm bọn họ, bất quá rốt cuộc cảm tình cực đạm, bọn họ trong lòng cũng không có gì dao động, đều ấn Tư Tử Phàm giáo tiến lên hành lễ vấn an. Tư Tử Phàm đi lên trước, thần sắc nhàn nhạt, đều vào đi thôi, bổn vương muốn vào cung thấy phụ hoàng, khủng sẽ vãn về, không cần đợi, nói xong hắn khom lưng sờ sờ thành nhi đầu. Dặn dò nói, thành nhi là ca ca, chiếu cố hảo đệ đệ muội muội, thành nhi vỗ vỗ bộ ngực cười nói. Phụ vương yên tâm, ta nhất định sẽ, Tư Tử Phàm lưu lại Hồ Phong cùng Trường Sinh thủ hài tử. Yên tâm mà cưỡi ngựa tiến cung, này ba năm hắn cũng không riêng gì du sơn ngoạn thủy, nên phát triển thế lực hắn một chút không rơi xuống. Chẳng qua lần này phát triển chính là bí ẩn không vì đoạt đích chỉ thuộc về hắn thế lực. Hắn mang theo này một đội người đối hắn càng là duy mệnh là từ. Một đám tất cả đều là tinh anh, đem hài tử giao cho bọn họ. Hắn một chút đều không lo lắng, hoàng đế nằm trên giường không dậy nổi. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử tự giác phía trên ba cái ca ca đều đổ. Hiện giờ chính là bọn họ rất tốt thời cơ. Đều tới trong cung hầu bệnh, nhưng hoàng đế căn bản không thấy bọn họ, khiến cho bọn họ ở tẩm điện ngoại lượng. Tư Tử Phàm tới, hoàng đế bên người thái giám tổng quản lập tức đón ra tới. Cung kính tiến lên cười nói, lục vương ra ngài nhưng đã trở lại, hoàng thượng chờ ngài hồi lâu. Tư Tử Phàm gật đầu. Vừa muốn đi vào, ngũ hoàng tử liền cười nhạo một tiếng. Lục đệ, ngươi trở về đủ kịp thời a. Tư Tử Phàm đạm cười nói. Phụ hoàng cấp triệu, không dám trì hoãn. Ngũ hoàng tử thu cười, âm thanh lạnh lùng nói. Lục đệ này ba năm không thấy bóng người, không biết là đi nơi nào tiêu dao. Trong kinh việc nhiều, vội đến các ca ca sứt đầu mẻ chán. Lục đệ nhưng thật ra sẽ tránh quấy rầy. Tứ hoàng tử cũng tiến lên nói. Lục đệ, phụ hoàng năm gần đây thân thể ngày càng sa sút, các ca ca không biết nhiều lo lắng, ngươi có thể nào ba năm không về. Hiện giờ, ai, tứ ca cũng không biết nên nói ngươi cái gì. Mất công phụ hoàng như vậy coi trọng ngươi, mệnh ngươi giám quốc, ngươi đối phụ hoàng cũng nên hảo sinh tận hiếu mới là. A Tư Tử Phàm xem bọn hắn nói. Lao tứ ca, ngũ ca nhọc lòng, ta ba năm không về tự nhiên là vì phụ hoàng làm việc đi. Nếu không làm sao dám ly kinh lâu như vậy, có thể được phụ hoàng tín nhiệm xác thật là đệ đệ phúc khí. Ta biết hai vị ca ca cũng giống nhau lo lắng phụ hoàng. Các ca ca yên tâm, ta thấy đến phụ hoàng nhất định sẽ thay ngươi nhóm hỏi phụ hoàng an. Tư Tử Phàm không khách khí mà nói xong liền tùy nội thị tổng quản vào cửa. Ngũ hoàng tử cả giận nói, lão lục quá kỳ cục, giám quốc mà thôi. Thật đương chính mình là người nào? Tứ hoàng tử nhíu mày nói. Ngũ đệ, chớ có nói bậy. Ngũ hoàng tử hư lạnh một tiếng. Nghĩ đến bọn họ ở kinh thành tranh tới đấu đi, cuối cùng thế nhưng làm một cái Tư Tử Phàm vào hoàng đế mắt. trong lòng liền thập phần bất bình. Hắn tranh công tích có công tích, muốn thế lực có thế lực, tư tử phàm có cái gì? Nói là 3 năm vì hoàng đế làm việc đi, làm chuyện gì, bọn họ như thế nào một chút tiếng gió cũng chưa thu được. Lại nói cử quốc trên dưới này 3 năm có cái gì đại sự a? Hắn liền không nghĩ ra, tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử ở bên ngoài buồn bực. Sau đó lại như thế nào buồn bực cũng vào không được môn không thấy được hoàng đế. Tư tử phàm đi vào đi nhìn đến hoàng đế êm đẹp mà ngồi ở án thư trước phê duyệt tấu chương. Hành lễ nói, phụ hoàng vạn an, nhi thần mới vừa nghe tứ ca, ngũ ca nói phụ hoàng thân thể thiểu an, hiện giờ chính là hảo chút. Hoàng đế cười đứng dậy, tự mình nâng dậy hắn, trẫm không có việc gì, này 3 năm vất vả ngươi, bên ngoài nhưng có gặp được không thuận việc. Tư tử phàm cười nói, không có gì đại sự, nhi thần đều có thể giải quyết. Phụ hoàng, nhi thần đưa về tới những cái đó tàn quyển nhưng dùng được với. Lão lục, ngươi tìm được nhưng đều là thứ tốt. Tới, ngồi xuống cùng trẫm hảo hảo nói. Ngươi là như thế nào tìm được những cái đó tàn quyển? Chương 562 hậu trạch thế thiếp đều trọng sinh. 10. Tư tử phàm cùng hoàng đế đi chắc điện ngồi xuống. Nói lên ly kinh tìm kiếm công pháp sự, lưu gia nguyên quán ở Lâm Dương Phủ, nhi thần giả làm thương nhân bí mật đi trước, hết cha chính là lưu gia tổ trạch, bất qua cái gì cũng chưa tìm được, nhi thần lại từ lưu gia tộc nhân tìm khởi, từng cái bài cha, bao gồm trong tộc nam đinh cùng ngoại gả nữ, cùng với mấy năm nay từ lưu gia chảy ra đi tài vật hoàng đế vừa lòng gật gật đầu. Lão lục a, ngươi vất vả, ngươi nghĩ đến thực chu toàn. Không tồi, này 3 năm chưa bao giờ để lộ quá tiếng gió. Liền lưu gia cũng cho rằng ngươi là vì công bộ tìm đồ vật đi, tư tử phàm tự trách nói. Phụ hoàng quá khen, nhi thần vì không để lộ tiếng gió. Hành sự chỉ có thể vạn phần cẩn thận. Thế cho nên bài tra tốc độ phi thường cho mân ni lưu gia có không ít tộc nhân đều không ở Lâm Dương Phủ, ngoại gả nữ không ở gia phả thượng, muốn cha các nàng hướng đi cũng không dễ dàng. Hiện giờ 3 năm, nhi thần cũng không có thể bài cha xong lưu thị tộc nhân. Không thể đem tàn quyền tập tề, thật sự có phụ phụ hoàng phó thác ai, ngươi làm được đã thực hảo, trẫm thực vừa lòng, này 3 năm làm ngươi vì thế sự bôn ba bên ngoài. Có ra về không được. Chẳng còn sợ ngươi oán chẳng đâu, như thế nào sẽ? Có thể vì phụ hoàng làm việc là nhi thần vinh hạnh hảo. Không hổ là chẳng xuất sắc nhất nhi tử, hoàng đế vỗ vỗ tư tử phàm bả vai. Cười ha hả, bức vua thoái vị sự kiện làm hắn tức giận đến không nhẹ. Liên quan đối trước 5 cái nhi tử đều thất vọng tột đỉnh. Hiện giờ nhìn đến tư tử phàm như vậy thuần hiếu, làm việc còn ổn thỏa. Trong lòng thập phần uất thiếp, kia khổ khí cuối cùng tiêu chút, hoàng đế nghĩ đến triệu tư tử phàm hồi kinh mục đích. Liễm cười thở dài, ai, ngươi vài vị ca ca cho rằng trẫm thân thể suy bại. Tâm đều lớn, trẫm nhìn đến ngươi mới rác ra vài phần vui mừng. Lão lục, trong triều còn có phản bội đảng Dương Nghiệt, trẫm muốn mượn lần này cơ hội đưa bọn họ một lưới bắt hết. Quét sạch triều đình, ngươi lần này trở về phải hảo hảo giúp trẫm, làm này thịnh thế tiếp tục kéo dài đi xuống, tư tử phàm đứng dậy hành lễ. Phụ hoàng cứ việc phân phó, nhi thần định dốc hết sức lực hiệp trợ phụ hoàng, vài vị ca ca lần này xác thật có sai, mong rằng phụ hoàng bớt giận, bảo trọng thân thể, thất đệ, bát đệ trí thuần trí hiếu, tiểu chín cũng ngây thơ đáng yêu, phụ hoàng 100 triệu không cần khổ sở. Ngài thân thể an khang mới là vạn dân chi phúc a, hoàng đế nghĩ đến càng ngày càng hiểu chuyện lão. Thất, lão bát, con có tài vừa mới 1 tuổi tiểu chín, thân sắc nhu hòa rất nhiều. Thân thủ nâng dậy tư tử phàm cười nói, trẫm hảo đâu, không cần lo lắng, hai người trình diễn một phen phụ tư tử hiếu. Hoàng đế mới đưa kế hoạch của hắn báo cho tư tử phàm ni tư tử phàm trở về giám quốc. Bên ngoài thượng là hoàng đế thân thể suy yếu dục đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tư tử phàm. Trên thực tế lại là dẫn xà xuất động, muốn đem sở hữu ở đoạt đích chung đứng thành hàng thế gia. thần tử quét sạch, này tương đương với một lần đại rửa sạch. Trong triều nhân phẩm, tác phong có vấn đề quan viên đều phải xuống ngựa, nếu là ngày thường hoàng đế cũng sẽ không làm như vậy. Rốt cuộc động tác quá lớn, liên lụy quá lớn, nhưng hoàng đế hiện giờ đã tu luyện đến luyện khí nhị tầng. Thân cường thể tráng, phảng phất lại về tới cường thịnh nhất 30, còn có thời gian rất lâu có thể thống trị Giang Sơn. Tự nhiên muốn ở có thể khống chế trong phạm vi quét sạch triều đình. Khai sáng càng phồn hoa thịnh thế, chỉ cần hoàng đế tưởng tượng đến hậu nhân nhắc tới hắn sẽ như thế nào ca công tụng đức. Sử ký sẽ như thế nào ghi lại hắn công tích, hắn liền phảng phất bị rót vào vô tận sức sống, gấp không chờ nổi mà muốn đại triển quyền cước. Tư Tử Phàm tại đây sự kiện chung chỉ cần đương một cái linh vật, đương cái giám quốc bài trí có thể, tuy rằng hắn cũng coi như bia ngắm. Nhưng hoàng đế này 3 năm bồi dưỡng một đám dẫn khí nhập thể ám vệ. Làm Tư Tử Phàm đương bia ngắm liền phái 4 cái ám vệ bảo hộ hắn. Bảo hắn sẽ không bị bất luận kẻ nào thương tổn, cho nên Tư Tử Phàm kỳ thật mỗi ngày đem chính vụ chuyển giao cấp hoàng đế xử lý là đến nơi. Hắn treo như vậy cái hư chức không cần vất vả còn bạch được uy vọng. Dễ bề càng tiến thêm một bước củng cố thế lực. Là cái đại đại chuyện tốt, nếu là hoàng đế thật làm hắn thật đánh thật giám quốc. Hắn còn không vui đâu, bạch chọc hoàng đế nghi kỵ làm gì, không bằng vô dục vô cầu tới hảo. Hắn chính là muốn xuất ra người, Tư Tử Phàm không ngừng một lần đương quá hoàng đế, đối mặt tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử khó xử, nhẹ nhàng mà là có thể hóa giải, còn có thể đưa bọn họ làm không hề giữ lại mà truyền đạt đến hoàng đế trong tai. Không an phận đại thần đều bị hắn báo cho hoàng đế. Có kia ngầm vài lần hướng hắn kỳ hảo tưởng trợ hắn thượng vị đại thần. Hắn cũng đúng sự thật báo cho hoàng đế. Hoàng đế là 3 ngày phát một tiểu hỏa, 5 ngày phát một lửa lớn. Muốn thu sau tính sổ danh sách nhớ lão trường. Hắn nhưng thật ra đối Tư Tử Phàm càng ngày càng vừa lòng. Còn thường xuyên lưu Tư Tử Phàm ở trong cung bồi hắn cùng nhau chơi cờ. Cùng nhau dùng bữa, này ở bị người trong mắt chính là Tư Tử Phàm kế vị sự nắm chắc. Hoàng đế đều như vậy nể trọng hắn, ngôi vị hoàng đế không cho hắn cho ai a? Hoàng đế biết được chúng thần cái nhìn lúc sau, còn cố ý quan sát quá Tư Tử Phàm, phát hiện hắn đối ngôi vị hoàng đế quyền thế thật là một chút ý tưởng đều không có. Rốt cuộc đối hắn hoàn toàn yên tâm, còn thập phần kiêu ngạo. Hắn này không còn có cái hảo nhi tử sao? Tư Tử Phàm tư nhất không được sủng ái hoàng tử nhảy trở thành có khả năng nhất kế vị người. Vương phủ thu được bái thiếp, mời như tuyết hoa giống nhau, số đều không đếm được, trong vương phủ nữ nhân đều nhạc hỏng rồi. Vương phi, Trắc phi tham gia các loại yến hội, nghe mọi người khen tặng hoặc tứ vương phi, năm vương phi ám phúng, trước sau tươi cười đầy mặt. Hai người trong lòng tưởng chính là cùng sự kiện, rốt cuộc chờ tới rồi, cứ việc đã muộn hồi lâu, sự tình cũng trở nên hoàn toàn thay đổi, cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng, nhưng kết quả vẫn là giống nhau, các nàng liền phải tiến cung vi hậu vì phi, bọn họ gia tộc đều ở các nàng ân cần dạy bảo hạ trở nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, tìm hết mọi thứ cơ hội tưởng ở Tư Tử Phàm trước mặt lập công. Lý thị cùng Liễu thị không thể tùy ý ra phủ, ở vương phủ gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Đang nghe nói hoàng đế lại bệnh nặng lúc sau, hai người rốt cuộc ngồi không yên, ở Tư Tử Phàm hồi phủ vào thư phòng không trong chốc lát. Liễu thị liền tỉ mỉ trang điểm cấp Tư Tử Phàm đưa canh. Canh tài liệu đều là nàng dùng thực vật dị năng tẩm bổ quá. Hương vị tươi ngon còn bổ dưỡng thân thể. Mệt nhọc một ngày người uống lên lúc sau là có thể tinh thần gấp 100 lần. Cảm giác đặc biệt rõ ràng, là thập phần thảo hỉ canh, ai ngờ nàng bưng canh đã bị chắn ngoài cửa. Hồ Phong cười nói, Liễu Di Nương, vương gia phân phó, thư phòng trọng địa không được bất luận kẻ nào tiến vào, Liễu Thị Thiện giải nhân ý mà nói. Hồ Công Công, làm phiền ngài đem này canh bưng cho vương gia. Đây là ta hầm 1 ngày bổ dưỡng canh, vương gia mấy ngày nay quá mệt mỏi, Ta tưởng giúp vương gia bổ một bổ, Hồ Phong không có duỗi tay. Liễu Di Nương vẫn là mang về đi. Vương gia phân phó không nỡ đánh nhiễu. Hơn nữa gần chút thời gian vương gia đều là ở trong cung dùng bữa. Ngự thiện phòng ngự trù cùng thái y đều chú ý vương gia thân mình đâu. Liễu Di Nương yên tâm đi, Liễu thị có điểm không nhịn được mặt. Cúi đầu thời điểm trong mắt hiện lên âm ngoan chi sắc. Thuận theo mà nói, kia hảo, ta liền đi về trước, Liễu thị xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước liền gặp gỡ Lý thị nắm Hy Vân tay, thấy nàng cùng nha hoàn trong tay canh, chào phúng mà cười nói, vương gia ở vội, thật là uổng phí muội muội một phen tâm tư, Liễu thị lãnh đạm mà liếc nhìn nàng một cái. Cái gì cũng chưa nói liền đi rồi, căn bản không đem nàng để vào mắt. Một cái chỉ có điền viên không gian người xuyên Việt, có cái gì uy hiếp? Lý thị đổi sắc mặt, hừ nhẹ một tiếng, nắm Hy Vân đi hướng thư phòng. Mau đến thời điểm, nàng cong lưng nhẹ giọng đối Hy Vân nói. Vân Vân, ngươi không phải tưởng phụ vương sao? Phụ vương liền ở thư phòng, ngươi chạy đi vào là có thể thấy phụ vương. Phụ vương xử lý chính vụ thập phần vất vả. Chúng ta làm phụ vương đến nương nơi đó nghỉ ngơi một chút thế nào? Hy Vân cúi đầu, trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, ngửa đầu cười nói, hảo a, ta đây liền đi, ai, hảo, Lý thị đắc ý mà cười rộ lên, hai tử mới là tốt nhất lợi dụng lợi thế. Hy Vân đi vào, chẳng lẽ vương gia còn có thể tiếp tục vội? Hy Vân chờ nàng buông lỏng tay, nhanh như chớp mà liền vọt vào thư phòng. Tốc độ cực nhanh làm Lý thị cũng chưa thấy rõ nàng như thế nào đi vào. Hồ Phong cũng căn bản không cản, Hy Vân vào nhà lại đóng cửa lại, Lý thị vội vàng ba bước cũng hai bước mà đuổi theo đi. Lại thấy Hồ Phong vung phất trần chắn nàng trước mặt, Lý Di Nương, vương gia phân phó không được quấy rầy, sắc trời không còn sớm, ngài mời trở về đi, Lý thị bình tĩnh mà cười nói. Hồ Công Công, Vân Vân ở bên trong đâu, đứa nhỏ này còn nhỏ, cũng không biết có thể hay không nhiễu vương gia, ta chính là mang nàng tới cấp vương gia thỉnh cái an. Ngài xem, nếu không ta đi vào cùng vương gia thỉnh cái an đem Vân Vân đưa về Tây Hà viện đi. Hồ Phong vui tươi hớn hở nói, vương gia phân phó, ba vị tiểu chủ tử tùy thời có thể tìm vương gia. Những người khác một mực không được quấy rầy. Vương Phi tới cũng là như thế, Lý Di Nương tỉnh hồi, hết chương.